1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, Lắc Lư. Hà Phương tại cái kia lật nhặt lý lãm túi đan dệt cùng dương hành lý. Từng kiện cầm lên nhìn, hài lòng ném trên ghế salon, không hài lòng liền trực tiếp ném trên mặt đất, thầm nói. Làm sao chăn mền còn mang về, một luồng mùi nấm mốc, phế phẩm đồ chơi, không có việc gì, quay đầu chính ta phá hủy tự mình rửa, dùng 4 năm đồ vật, hắn tóm lại vẫn không nỡ ném. Hà Phương nói, quần áo đều ném hết, cũng đừng mặc vào, làm học sinh thời điểm mặc một chút vẫn được, ra xã hội, liền muốn hơi xuyên chính thức một điểm. Lý Lãm nói, chưa khoa trương như vậy, cũng còn có thể xuyên, không cần thiết ném. Hà Phương nói, cái gì không học lão tử ngươi, lệch điểm ấy học lão tử ngươi, một điểm đến muộn, tận chôn bẩn thỉu thái quần áo hướng trên thân bộ, liền không thể sạch sẽ một điểm. Cái này gặm làm nhảm hiếm nát, mẹ con ngươi nói chuyện, lẫn vào lên ta làm gì? Lý Hòa tự nhiên không nguyện ý gánh lôi thôi tên tuổi. Chỉ nói, thật vất vả đem y phục mặc cũ, mới xuyên dễ chịu một điểm, ngươi để ta thay mới, ta lại không ngốc. Hà Phương liếc mắt nói, ta cùng nhi tử nói chuyện, ngươi ít lắm miệng, có thể hay không nghiêm túc điểm, để ngươi kéo cái cùng giết ngươi giống như, nhìn một cái nơi này, trong nhà thiếu nước a cũng không rõ dưới, càng kéo càng bẩn, dơ. Lý Hòa thở phì phò khiêng đồ lau nhà đi phòng vệ sinh. Hướng đi đâu? Bên ngoài có đồ lau nhà hồ. Hà Phương hướng phía hắn hô. Lý Hòa lại đành phải quay đầu xong. Ném một câu ra. Con trai của ta chính là cởi chuồng ra ngoài. Cũng không có người khác xem nhẹ. Cùng mặc quần áo gì không quan hệ. Sớm mấy năm, hắn là âu phục cà vạt. Chững chạc đàng hoàng. Những năm này, không quản là trong nước hội nghị, vẫn là quốc tế thương vụ trường hợp hắn là nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì. Người ta còn được khen hắn tùy tính, không làm bộ, tính tình thật, con trai của ngươi mới cởi chuồng. Hà Phương khoan khoái miệng nói xong, lại lúng túng cười cười. Đối Lý Lãm nói, nhìn một cái cha ngươi đem ta chọc tức, bộ óc vụt chìm vào hôn mê. Đói bụng không? Ăn cơm. Nói xong cho nhi tử sới cơm. Gắp thức ăn. Lý Hòa xem xét ăn cơm. Vung lấy đồ lau nhà trên mặt đất tùy ý lừa gạt hai lần. Liền vội vàng lên bàn. Đũa vừa trúng vào sườn kho liền bị Hà Phương chụp được. Hà Phương nói, trong lòng còn không có điểm số à? Không biết xấu hổ như vậy. Gần nhất kiểm tra sức khỏe biểu hiện. Lý Hòa cholesterol hơi cao, bác sĩ đề nghị là loại thịt cùng trứng loại tận lực không cần ăn. Vì lẽ đó hắn bây giờ có thể ăn chính là rong biển cùng loài cá. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Chuyện này là sao a? Hắn đời trước không có nhiều tiền, không tính lớn giàu, thế nhưng là thân thể tiêu chuẩn, tuyệt đối không có mau bệnh a. Kết quả đời này đại phú đại quý. Lại rơi cái một thân bệnh vặt. Hà Phương hướng hắn trong chén hung hăng nhét rong biển. Là nghĩ đồ có lộc ăn. Vẫn là phải mệnh. Tự chọn đi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Lý lão nhị hung hăng nhai lấy rong biển. Trong đầu đều là hắn yêu nhất thịt kho tàu. Hà Phương nói. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Đừng như thế tùy hứng. Suốt ngày mù khoe khoang. Còn làm mình là 20 tuổi dây xích tiểu tử đâu. Lý Hòa hờn dỗi giống như nói. Lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Quay đầu hỏi Lý Lãm. Tốt nghiệp, có ý nghĩ gì không có? Hà Phương nói. Trong nhà lại không thiếu hắn ăn uống. Thật vất vả triệt để thanh nhàn. Liền để hắn trong nhà nghỉ ngơi một giai đoạn. Thanh tỉnh xuống bộ óc. Suy nghĩ thật kỹ. Lại thuận tiện nhiều bồi bồi ta. Lý Lãm nói, nghỉ ngơi không cần nghỉ ngơi. Trong trường học chương trình học vốn là không nặng. Hắn không có nhiều lời. chỉ là muốn nhìn hắn lão tử an bài thế nào hắn. Lý Hòa đem một bát canh cá uống xong, buông xuống bát, nằm ngửa trên ghế nói. Nói điểm chính ngươi ý nghĩ, người lớn như vậy, không thể chưa điểm chủ thấy a. Lý Lãm nói, ta nói cái gì ngươi cũng có thể đồng ý. Cùng nó nói vô ích, không bằng không nói. Lý Hòa ngẩn người, hắn không nhớ rõ nhi tử từ lúc nào bắt đầu trong lời nói dấu châm. Hà Phương xen vào nói, ngươi nói đi, mẹ làm cho ngươi chủ, nhất định tôn trọng ý kiến của ngươi. Nói tiếp, bất quá có một chút, ta và cha ngươi ý tứ đều là để ngươi theo cơ sở làm lên. Vừa lên đến liền tiếp nhận cái vạn người công ty lớn. Không nói ngươi có hay không cái năng lực kia, tối thiểu đối ngươi trưởng thành cũng không có chỗ tốt. Lý Hòa gật gật đầu, là chuyện như vậy. Lý Lãm nói, ta minh bạch. Lý Hòa không nói chuyện. Hà Phương sợ nhi tử có không giải được tâm kết, ngược lại là tiếp tục nói, ngươi đại cô cha công ty cùng cha ngươi công ty không giống. Ngươi đại cô cha công ty cổ quyền kết cấu đơn nhất, nghiệp vụ bản khối ít, công ty nhân viên đều là ngươi đại cô cha một tay đề bạt ra. Không có nhiều như vậy ý đồ xấu, ca của ngươi tiếp nhận liền thật đơn giản. Về phần cha ngươi bên này, vậy liền nghĩ đối phức tạp, nước ngoài trước hết không nói. Liền nói trong nước, có cùng xí nghiệp nhà nước hợp tác, có cùng đầu tư bên ngoài hợp tác, còn có không ít cá nhân nhập cổ phần, nhánh vụn vặt mạn quá nhiều. Quả thật, lão tử ngươi nói ngươi tiếp ban, ngươi là có thể tiếp ban, thế nhưng là trong trong ngoài ngoài quan hệ cũng phải cân nhắc đi vào. Đến phục chung mới được. Lý Lãm lột một miếng cơm, đỏ mặt nói, ta không nói trực tiếp muốn tiếp ba ba ban. Lý Hòa cười nói, nếu là ngươi có bản sự này, lão tử ước gì ngươi trực tiếp có thể lên đảm nhiệm. Mẹ ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng là không phải hoàn toàn đúng. Ta nói để ngươi tiếp ban, không ai có thể ngăn đón, cũng không ai dám ngăn đón. Hắn nói rất nghiêm túc, ta bên này nghiệp vụ là phức tạp một điểm, nhưng là có một chút tốt, chính là ổn định. Vì cái gì ổn định đâu? Chính là chúng ta tại học xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước cùng dân mong đợi đều có rõ ràng ưu điểm cùng khuyết điểm. Ngươi phát hiện không có? Mấy trăm, mấy ngàn người xí nghiệp tư nhân rất phổ biến, nhưng là mấy vạn người xí nghiệp tư nhân không nhiều lắm đâu. Có mấy vạn, mười mấy vạn nhân viên xí nghiệp ngược lại là xí nghiệp nhà nước. Tượng quốc gia lưới điện, gần 2 triệu người, hắn quản lý trình độ chính là rất nhiều dân mong đợi so ra kém. Đơn cử đơn giản ví dụ, tỉ như ngươi xem một chút nào đó nước nào đó mong đợi lãnh đạo được mời đi uống trà. Một chút đều không ảnh hưởng xí nghiệp vận doanh cùng phát triển. Nên như thế nào vẫn là sẽ như thế nào, về phần dân mong đợi sẽ rất khó. Hạch tâm nhân vật mấu chốt vừa đi, rất dễ dàng ra sơ suất. Chúng ta bây giờ đâu ở một mức độ nào đó hy sinh hiệu suất. Nói quy tắc, quá trình hóa, theo đuổi là ổn định. Dù cho ta không còn, công ty đổi cấp lãnh đạo, đối công ty cũng không có đại ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn dựa theo vốn có quá trình làm là được rồi. Vì lẽ đó, thật làm cho ngươi tiếp nhận, ngươi cũng nhẹ nhõm, bởi vì có quá trình tại. Có chế độ tại, ngươi chiếu vào đi là được, nhưng là dù cho lại nhẹ nhõm, thứ căn bản, vẫn là phải tìm hiểu một chút, theo chỗ thấp thường đi chỗ cao là tốt nhất, ngươi là muốn làm hành chính quản lý cương vị, kỹ thuật quản lý cương vị. Hắn chỉ lo lắng một điểm, nhi tử trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, rất dễ dàng làm ra sai lầm quyết đoán, hắn không sợ nhi tử bồi thường tiền. Nhi tử có thể bồi sạch sẽ, cũng coi như nhi tử bản sự. Thế nhưng là đã hắn còn sống, hắn liền gặp không được như thế uất ức sự tình, có hại tên tuổi. Lý Lãm cười nói, ba ba, ta có thể hay không suy nghĩ thêm một chút? Lý Hòa nói, đương nhiên có thể. Vậy liền cho ngươi mấy ngày thời gian,